Ký sự sinh tồn trốn cung đình, chương 2, Hạ Thanh, góc truyện audio.com. Hạ Thanh, hệ thống, chấm, Hạ Thanh hết hồn run tay một cái, vô thức thả lỏng hệ thống. Hệ thống lấy được khả năng nói chuyện, nhưng cũng chẳng thốt nổi một câu nào, run còn ghê hơn trước, chui tọt vào tay áo Hạ Thanh. Lầu Quan Tuyết dương mắt nhìn thiếu niên đối diện bằng ánh nhìn biếng nhác, không ngoài dự đoán bắt gặp một đôi mắt trợn tròn khiếp sợ. Thiếu niên có cặp con ngươi nâu nhạt màu như mã não, trong suốt phát sáng, đôi mắt khẽ cong, cảm xúc hiện đầy lên mặt. Mái tóc bù xù, mặc một chiếc áo rộng màu xám. Há miệng cả buổi cũng chỉ lắp ba lắp bắp được mỗi một câu. Ôi cái đệt, Lầu Quan Tuyết nghe được, nhìn được, cậu với hệ thống vừa nói gì ấy nhỉ? Mường tượng lại đoạn đối thoại vừa rồi, Hạ Thanh lập tức hối xanh ruột, chỉ hận không thể mọc đâu ra lỗ cho cậu chui vào. Hệ thống chết tiệt, mi hại ta không vừa, cả cuộc đời ta chưa từng lúng túng như vậy. Tuy nhiên cậu lập tức bình tĩnh lại, kịp thời phản ứng. Hiện giờ cậu là ma, là ác quỷ nhân gian, chẳng lẽ người phải sợ không nên là Lầu Quan Tuyết à? Sau khi tỉnh táo lại, Hạ Thanh túm con hệ thống khiếp hồn khiếp vía lách vào trong tay áo cậu ra, đặt trên đỉnh đầu, ánh sáng màu xanh âm u rọi xuống, rọi ra vẻ u ám quỷ dị trên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên. Ngươi nhìn được ta, chấm chấm, Lầu Quan Tuyết cười nhẹ, không đáp. Hạ Thanh âm u nhìn hắn, cười khè khè quái dị bắt chước ông già áo xám trong tiểu thuyết, trầm giọng khom lưng khàn khàn nói. Nhóc con, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy ta. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngươi biết ta là ai không? Hệ thống bị buộc phải ngồi đợi trên đầu cầu cũng bối rối, cậu là ai? Lầu Quan Tuyết bình thản nhìn đối phương, mỉm cười dịu dàng thanh nhã. Hạ Thanh tiếp tục đè giọng, ánh mắt oán độc. Nhóc con, nói thật cho ngươi biết, ngươi tàn ác máu lạnh giết người vô số, nên biết người đang làm trời đang nhìn, thiên đạo luân hồi báo ứng khó nhận, lão phu hôm nay chính là bị oán khí của vũ nữ chết oan kia kéo tới, cũng coi như là báo ứng của ngươi đi. Lông mi Lầu Quan Tuyết vừa dày vừa dài, dáng mắt xinh đẹp, khi nhìn cậu chăm chú trông vừa đơn thuần vừa vô tội. Không phản ứng gì luôn, Hạ Thanh cảm giác kỹ năng diễn xuất và thân phận của mình bị sỉ nhục. Lập tức hung hăng, túm hai lọn tóc buông xõa trước mặt. Đội ngọn lửa xanh âm u trên đỉnh đầu, cậu bám hai tay lên bàn, học theo Sadako uốn éo trườn tới. Về lý thuyết thì cảnh tượng này phải rất kinh hồn, lửa ma sắc lạnh kết hợp với khuôn mặt thiếu niên trắng nhợt và hung dữ, tóc đen lấp mặt, cúi người lết về đằng trước, trông chẳng khác nào oan hồn đòi trả mạng. Để nhập vai chân thật, Hạ Thanh còn không quên cười quái dị, đè giọng thầm thì. Không phải ngươi muốn biết kết cục của ngươi ư, hôm nay tâm trạng lão phu không tồi, sẽ nói cho ngươi. Kết cục của ngươi chính là sẽ bị ta. Bạc, giọng nói mắc kẹt, hình như là bị thứ gì đó lạnh như băng nâng cằm. Là một chiếc sáo cốt màu máu được tạo từ xương. Sáo cốt khều cằm cậu, đầu sáo chặn ngay đúng yết hầu, Hạ Thanh dùng mình một cái, tức thì khựng lại. Bàn tay cầm sáo cốt rất đẹp, ngọc ngà trắng nõn, cử động nhẹ nhàng mà yêu nhã. Lầu Quan Tuyết ghé lại gần, trên người tản ra hương thơm của sự xa hoa và lạnh lẽo. Một tay cầm sáo, một tay chống cằm, mặt đối mặt cùng Hạ Thanh, tóc dài tha thướt hơi thở cận kề, hắn cười. Bị ngươi làm gì, ánh mắt dữ tợn của Hạ Thanh suýt thì không giả nổi nữa. Góc truyện audio.com, đang từ từ nứt toạc, Lầu Quan Tuyết càng thêm xấu xa, ngậm cười thổi khẽ một hơi, tóc phủ trước mặt Hạ Thanh rẽ mở, để lộ một khuôn mặt hết hồn cứng ngắc. Hắn mới thổi nhẹ một cái đã khiến Hạ Thanh tê hết ra đầu, người kêu loảng xoảng té ngã khỏi bàn. Ký chủ, hệ thống giả chết cuối cùng cũng nói được, hoảng hốt nhào tới xem cậu có vấn đề gì không. Hạ Thanh đập đầu xuống đất, mắt nổ đom đóm. Cậu nghiến răng đứng dậy, tuy nhiên còn chưa chờ cho cậu tìm Lầu Quan Tuyết tính sổ, tên biến thái này đã khoan thai đứng lên, chân trần bước về phía cậu. Áo ngoài được dệt từ tơ cá kỉnh, áo choàng làm bằng lụa trắng thanh khiết, Lầu Quan Tuyết hơi khom người, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. À, đàn bà điên dại Yến Lan Du cũng mời được cả tà ma rồi sao? Hạ Thanh vén tóc lạnh lùng đối diện cùng hắn, Lầu Quan Tuyết lại nói, bà ta có biết tà ma mình gọi ra vô dụng thế này không? Hạ Thanh, đệt, hệ thống nhìn cậu đã sắp nổi đóa đến nơi, trực tiếp nhào vào lòng cậu. Ký chủ bình tĩnh, Lầu Quan Tuyết thì lại không thừa lời với cậu thêm nữa, con ngươi đen mờ phủ một lớp băng mỏng, cười nhẹ. Ta đoán Yến Lan Du không có bản lĩnh này, ngươi là ai? Hạ Thanh hít sâu một hơi, không buồn nghĩ ngợi đã phun thành. Ta là thằng bố mi đây, nhưng lần này cậu có kinh nghiệm, phản xạ cực nhanh, biết chiếc sáo cốt trong tay Lầu Quan Tuyết có thể xử lý cậu, nên nói xong lập tức ôm ngọn lửa vọt bay đi mất. Bay một cái bay tận lên trên nóc bình phong, cúi đầu trợn trắng mắt. Lầu Quan Tuyết nhàn nhã ung dung, đứng tại chỗ ngẩng đầu. Hạ Thanh ngó xuống từ trên cao, đắc ý nói, ngạc nhiên chưa, ngươi là người ta là quỷ, dù ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng uy hiếp được ta. Nghĩ ngợi chốc lát cậu lại hung dữ nói, báo cho ngươi biết ta chính là báo ứng từ những việc ác ngươi làm. Ngươi giết nhiều người như vậy, xứng đáng bị ác quỷ quấn thân, nửa năm này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Lầu Quan Tuyết nghe xong lại chậm rãi mỉm cười, không tức giận, không mỉa mai, cũng không hứng thú. Sạch sẽ đơn thuần, chỉ là nụ cười trong veo thuần túy của một thiếu niên tuổi vừa đến 15. Ánh mắt vô tội, nhẹ nhàng lặp lại. Ác quỷ quấn thân, không sai. Ác quỷ Hạ Thanh lập tức tìm về phong độ của nhân vật phản diện, nhằm tránh để lộ má lúm đồng tiền gây ra cảm giác ngu ngốc mà cậu còn cố gắng vặn xoắn cơ mặt. Từ hôm nay trở đi ta sẽ bám theo ngươi cả ngày lẫn đêm, hút dương khí của ngươi, khiến cho ngươi từ sống sờ sờ chuyển thành chết bệnh. Lầu Quan Tuyết không nói gì. Hạ Thanh cho rằng hắn đã biết sợ, bèn tỏ vẻ cao thâm khó lường bỏ thêm một câu. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa, ngươi có thể tự cứu lấy chính mình. Chỉ cần sau này đừng lạm sát, chăm làm việc tốt là được. Nhưng cậu chỉ tạm nói đến đây, rất có phong độ cao nhân mà dừng lại, dương mắt chờ Lâu Quan Tuyết hỏi cứu thế nào. Nhưng cái vị đế vương thiếu niên này cứ không chịu ra bài theo lẽ thường, Lâu Quan Tuyết chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó không quan tâm tới cậu nữa, mà tự dưng lại bắt đầu. Thoát y, thoát thoát y. Hạ Thanh, có một con ác quỷ như ông đây còn sừng sững trong phòng, mi có thể tôn CMN trọng ông một chút được không? Thiếu niên cởi áo ngoại sa, tháo đai lưng, tùy ý vén mái tóc đen mềm như lụa ra sau tai. Góc truyện audio.com. Hạ Thanh ngồi trên tấm bình phong có thể thấy rõ xương quai xanh của Lâu Quan Tuyết tựa như vòng cung bằng ngọc mỹ lệ hoang đường. Nhưng một tên thẳng nam như cậu cũng chẳng có mắt đi thưởng thức vẻ đẹp này. Hạ Thanh nén giận, ngươi hiểu được ý ta rồi đấy chứ? Lâu Quan Tuyết hờ hững. Hạ Thanh cáu tiết, thế ngươi đang làm cái gì vậy? Lâu Quan Tuyết thản nhiên ngước mắt nhìn cậu một cái, nói như chuyện đương nhiên. Cởi đồ đi ngủ thôi. Hạ Thanh kinh ngạc, ngươi đang bị ác quỷ quấn thân sắp chết đến cổ rồi ngươi biết không? Lâu Quan Tuyết còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, thế rồi cặp mắt đào hoa xinh đẹp ngậm cười nhìn về phía cậu. Biết, vậy là lúc ta ngủ ngươi cũng sẽ quấn ta sao? Hạ Thanh nghẹn một hơi trong cổ họng, giận dữ. Có cái cục cướp, cứ nằm đấy mà mơ. Lâu Quan Tuyết chậm rãi nói. Nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng mơ thấy loại mộng này. Nói đoạn lại như nhớ ra điều gì, nhấp môi mờ ám, thong thả nói. Như vậy là tốt nhất, dù sao thì ngươi cũng biết đấy, lúc lên giường ta có một vài sở thích đặc thù. Hạ Thanh, chó hệ thống hại ông không vừa. Cảm nhận được khí áp thấp ùn ùn kéo đến từ người ký chủ, hệ thống đang ngồi trong tay cậu chỉ hận không thể xỉu liền tại chỗ. Lâu Quan Tuyết mặc áo ngủ trắng tuyết, tóc dài đến eo, nhẹ bước đến bên giường. Hạ Thanh cứ nhìn thấy hắn là lại phát cáu, xoay người định phi qua cửa sổ rời đi, trời cao đất rộng, tiêu sái giang hồ. Nhưng lại bị hệ thống kéo áo, lấy hết can đảm nhắc nhỏ. Chuyện là, ký chủ, hồn phách cậu bây giờ bị trói buộc vào Lâu Quan Tuyết, cơ bản là không thể rời xa khỏi hắn ngoài 100 mét. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn nó, thật sự muốn bóp chết ngọn lửa chết tiệt chuyên hố cậu này. Hệ thống cảm giác được suy nghĩ của cậu chạy biến, như một làn khói. Hạ Thanh không đuổi theo, nhảy xuống khỏi bình phong, ngồi trước bàn dài. Trong phòng sông hương, lửa mờ nhảy nhót. Trên thực tế cậu cũng không hận thù hay căm ghét gì Lâu Quan Tuyết, cùng lắm chỉ là thẹn quá hóa giận do giả thần giả quỷ thất bại mà thôi, nhưng lại nhớ vừa rồi chính mình với hệ thống còn nói xấu ngay trước mặt người ta, thành ra không thể phát tiết, chỉ đành nhẫn nhịn. Hạ Thanh cảm thấy mình nên trò chuyện với hắn một chút. Này, ngươi đứng lại đấy. Lâu Quan Tuyết không thèm quan tâm cậu. Hạ Thanh phiền muộn túm túm tóc. Ta không lừa ngươi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng tí. Lâu Quan Tuyết lạnh lùng nói. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hạ Thanh sửng sốt, ngươi không tò mò chuyện bọn ta vừa nói à? Lâu Quan Tuyết mỉm cười. Nói thật là không tò mò. Hạ Thanh ngạc nhiên, chuyện này hơi khác so với tưởng tượng của cậu. Lâu Quan Tuyết cũng lười giải thích, hắn dập đèn đầu giường, đợi đến khi căn phòng trở nên đen kịt mới rũ mi, có lẽ là thật sự mệt mỏi, nằm xuống giường nhắm mắt vào giấc. Hạ Thanh ngồi bên bàn suy nghĩ cẩn thận cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu và Lâu Quan Tuyết. Cuối cùng cũng moi ra được tí kết luận, thế này là. Sau khi dùng sáo cốt chứng minh sự tồn tại của cậu không mang lại nguy hiểm, thì Lâu Quan Tuyết trực tiếp xem nhẹ cậu luôn. Dù trước đó hệ thống còn thao thao bất tuyệt về nào là thiên cơ, nào là số phận của Lâu Quan Tuyết, vậy mà hắn cũng không hứng thú gì. Tuyệt, Hạ Thanh không nhịn được nữa, lắc mình bay qua, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đang ngủ giữa ánh trăng, nhỏ giọng hỏi. Góc truyện audio.com. Mặc dù ta cố tình giả thần giả quỷ, nhưng lời hệ thống nói là thật cũng chính là tương lai sau này, ngươi thật sự không muốn biết à? Con quỷ này cũng thật là thú vị. Lầu Quan Tuyết chậm rãi mở mắt, con ngươi lóe lên sát khí lạnh lạnh ẩn giấu trốn tận cùng, hắn cười nói. Nếu ta tò mò thì ngươi sẽ làm gì? Hạ Thanh mắc nghẹn, trong lòng cũng mơ hồ có linh cảm chẳng lành. Cậu đây là bị lạt mềm buộc chặt, bị tóm đuôi rồi. Lầu Quan Tuyết liếc mắt là có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu, mỉm cười không rõ ý tứ. Lấy ra chiếc sáo cốt bên gối, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Hạ Thanh, giọng nói lạnh nhạt. Hàng năm, Lầu Thiên Cơ đều xem cho ta một quẻ. Hỏa thiêu chết đuối, róc xương róc thịt, mỗi năm một kiểu chết khác. Giờ theo ý các ngươi, ta là chết vì tình. Hơi thở lạnh lẽo của hắn lấn lướt bên tai Hạ Thanh cười. Vậy cũng tốt, trước khi chết còn có thể nếm thử mùi vị thất tình lục dục. Hạ Thanh bị chiếc sáo cốt làm cho ngây người, mở miệng theo bản năng. Sẽ không như vậy, nếu đã biết trước chuyện tương lai. Có lẽ ngươi, có thể tránh được kết cục này. Lầu Quan Tuyết cười như không cười, giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu câu dẫn. Vậy ngươi có tin không, ngày mai ta giết chết Ôn Kiểu, như vậy lời tiên tri của các ngươi cũng sẽ không còn. Hạ Thanh, cách chương.